Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 784, Chokushi no Magan. Không, đây là Byakugan, ngắn ngủi hai câu nói. Hyuga Hanabi á khẩu không trả lời được, há to miệng không có phản bác. Nếu là lúc trước, nàng khả năng còn sẽ không tin tưởng lão giả này lý do thoái thác, chỉ cho là cái này là đối phương lấy cớ. Nhưng là, đi theo Hinata mấy tháng này bên trong, nàng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Mặc dù vẻn vẹn từ Hinata trong miệng ngẫu nhiên toát ra tới tin tức, nhưng những tin tức này cũng làm cho Hanabi biết Byakugan xác thực có càng nhiều khả năng. Dù sao, nàng đã tại tỷ tỷ Hinata trên thân gặp được cỗ lực lượng kia. Kiến thức quyết định lòng dạ, kiến thức quyết định bản thân. Hanabi có thể đi theo Hinata lại tới đây, đã nói rõ nàng kiến thức siêu việt dĩ vãng gia quy thêm tại nội tâm của nàng trói buộc. Nàng minh bạch, mặc dù đây đối với tông gia tới nói là rất kém cỏi quyết định, nhưng đối với toàn bộ Hyuga nhất tộc tới nói, cái này mới là tốt nhất sinh tồn con đường. Buông ra nắm Hinata vạt áo tay nhỏ, Hanabi nhìn một chút ở đây phân ra, sau đó đứng yên ở bên cạnh. Không cần phải nhiều lời nữa. Hinata nhìn một chút Hanabi, không nói thêm gì nữa an ủi hoặc là khuyên bảo lời nói. Nàng trước khi tới đã nói đủ nhiều, mang theo Hanabi tới chỉ là để nàng tận mắt xem xét phân ra ý chí, để nàng chân chính minh bạch Hyuga nhất tộc trọng tâm. Như vậy, ai tới trước? Hinata nhìn về phía ở đây phân ra hỏi. Lão Phu tới trước đi, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lão Phu cũng không có mấy năm sống được, chết cũng có thể xử lý cái vui tang, không đáng thương tâm. Trước đó lão giả kia nói xong, đứng lên đi đến Hinata trước mặt. Lão giả nói tới ngoài ý muốn là ma hóa cùng Kago Notori chú ấn ở giữa sinh ra phản ứng. Nếu như nói ma hóa chi lực trực tiếp đem chú ấn thôn phệ hoặc là xóa đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng có lẽ ma hóa chi lực vừa mới đụng chạm lấy Kago Notori, liền sẽ phát động chú ấn, khiến cho cái kia chú ấn đem đầu óc của hắn cho thiêu hủy. Dù sao, cho đến trước mắt còn không có một cái nào Hyuga phân ra tiến hành ma hóa qua đây. Nếu như xuất hiện loại này ngoài ý muốn, như vậy những người khác sẽ đem hắn ngụy trang thành ngoài ý muốn tử vong tình huống, mà liền xem như hắn không có hoàn toàn bị đại não thiêu hủy, vẻn vẹn nhận lấy thương tích, hắn cũng sẽ tự sát, sau đó tiếp tục khiến người khác tiến hành ngụy trang, lấy cam đoan phân ra những người khác ý nghĩ sẽ không bị đương đại gia chủ cùng trước đại gia chủ biết được. Nếu như bị phát hiện lời nói, phân ra có thể sẽ bị mặc lên cái khác gông xiềng, thậm chí rất có thể sẽ bị đại thanh tẩy. Hinata nhẹ gật đầu, sau đó ngón tay tại mình cổ tay trái vạch một cái. Chakra chi nhận phá vỡ làn da mạch máu, máu đỏ tươi từ thủ đoạn chảy ra, sau đó lơ lửng tại không trung. Đúng vậy, Hinata chuẩn bị dùng máu của mình tiến hành ma hóa, mà không phải dùng ma nhẫn bộ áp xúc ma huyết hoặc là nghiêu khôi ma khí ma huyết. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là Hyuga nhất tộc, với lại nàng cũng khai phát Byakugan lực lượng, dùng máu của nàng tiến hành ma hóa sẽ cho những này phân ra mang đến càng nhiều chỗ tốt. Bất quá, trong lúc bất trí bất giác ta cũng có thể làm đến loại chuyện này nữa nha. Hinata trong lòng có phần chút cảm khái, huyết dịch trên không trung ngưng tụ thành hơn 10 cái huyết châu. Lão giả kia hai tay thận trọng bưng lấy một cái huyết châu, đưa vào trong miệng của mình, chung quanh tất cả Hyuga phân ra đều trên mặt chờ mong. Tâm thần bất định, bất an các loại nhiều loại cảm xúc nhìn xem lão giả. Liền ngay cả Hyuga Hanabi cũng không ngoại lệ. Trong mắt của nàng cũng mang theo vẻ mong đợi. Nàng có thể minh bạch, nếu quả như thật có thể tiến hành thuận lợi ma hóa, khử trừ đến Kago Notori. Như vậy Hyuga nhất tộc con đường phía trước thật liền biến đến trống trải vô cùng. Chỉ có Hinata một mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng hoàn toàn không lo lắng sẽ thất bại. Bởi vì liền xem như Kago Notori bị phát động, liền xem như lão giả đại não trong nháy mắt bị thiêu hủy, nàng cũng có năng lực đem nó cứu sống. Tại ma cung khái niệm bên trong, chỉ cần không phải thân thể bị đánh thành tro, như vậy nghiêm trọng đến đâu lại chí mạng thương thế cũng đều chỉ có thể coi là trọng thương, mà không tính là tử vong. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lão giả nhắm mắt ngưng thần, tựa như tại cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Ngô, đột nhiên, lão giả kia rên lên một tiếng, hai tay không kiềm hãm được bưng bít lấy ánh mắt của mình cùng cái trán. Hào quang màu xanh lam ở trên trán của ông lão sáng lên. Đó là Kago Notori chú ấn. Cái kia chú ấn bị kích phát. Ở đây tất cả phân ra cảm giác mình trái tim lập tức giống như muốn nhảy đến trong cổ họng. Huyết dịch tựa như đều đình chỉ lưu động. Đại não trong nháy mắt ông ông vang lên. Hinata có vút chớp chớp mắt. Đã làm tốt đem lão giả này đưa vào Grand Bí Cảnh chuẩn bị. Grand Bí Cảnh cùng Ma Cung Bí Cảnh có được đồng dạng sinh mệnh pháp tắc. Trị liệu nhẹ nhõm, bất quá. Ngay sau đó lão giả tình huống cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn trên trán Kago Notori chú ấn lấp lóe mấy lần về sau từ từ đã mất đi rực rỡ, mà đổi thành bên ngoài một vòng quang mang lại chậm rãi từ cặp mắt của hắn chỗ phát sáng lên. Bên ngoài thân dần dần tràn ra màu xanh trắng chakra. Lão giả hai tay chậm rãi đem thả xuống, một đôi trong suốt ẩn ẩn tản ra quầng trăng chi quang Byakugan hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này, cỗ lực lượng này, lão giả toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ kích động. Không sai, không sai, tuyệt đối không sai. Đây chính là Byakugan lực lượng chân chính. Đây chính là, lão giả hai mắt rơi lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Hết thảy chung quanh trước mặt mình đều không có bí mật gì để nói. Vạn vật đều có nhược điểm, mà mình bây giờ liền có thể nhìn thấy những này nhược điểm. Hoặc là nói, hắn thấy được vạn vật tử huyệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.